Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thính ngôn, tập đoàn Lâm Vũ ở thủ đô có sức ảnh hưởng. Chắc cô không biết. Được rồi, đừng cãi nhau với anh nữa. Chúng ta vui vẻ nói chuyện. Tập đoàn Lâm Vũ ở thủ đô lại có sức ảnh hưởng như thế nào? Cũng không cho phép anh ở chỗ này mang tên tỏi của tập đoàn Lâm Vũ ra giả danh lừa bị đi. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một âm thanh khác, làm cho hai người chấn động một lần nữa. Lâm Cảnh Chăn nghe được âm thanh đó trong nháy mắt đã cảm thấy da đầu tê dại. Anh ta ngắng đầu liếc mắt một cái đã thấy Lâm Nhứ đang khoan thai tiền lại đây. Mặc dù ánh mắt có vẻ tươi cười, nhưng lại vẫn như cũ làm cho người ta cảm thấy lành lạnh. Giống như luồng khí lạnh tới gần, làm anh ta cảm thấy toàn thân khó chịu. Cảnh sát vừa nhìn, lại một người nữa đến. Đằng sau, Chu Đình thoáng nhìn qua Lâm Cảnh Chăn, âm thầm cười, đi tới và nói, vị này chính là Lâm Nhứ. Lâm Tổng, cảnh sát cả kinh, Lâm Tổng, là Lâm Tổng danh tiếng lẫy lừng. Lâm Nhứ khẽ cười cười, trước tiên là nhìn chằm chằm Tô Thính Ngôn ở phía sau. Sau đó mới nói với hai cảnh sát, không sao, không cần nhìn đến mặt mũi tập đoàn Lâm Vũ, anh ta rốt cuộc làm sao vậy? Lâm Cảnh Chăn nghe xong cả kinh, chú ba, Lâm Cảnh Chăn đều gọi chú ba, nói vậy thì thân phận này không cần nghi ngờ gì nữa. Hơn nữa từ lúc người đến, bọn họ cũng đã nhận ra, khí chất của người này cũng là giả trang không được. Lâm Như nói, nhà họ Âm chúng tôi cũng là công dân tuân theo luật pháp. Hơn nữa, tài sản trong tay lớn, trách nhiệm càng lớn hơn. Ngược lại cháu thì tốt rồi. Ở chỗ này mang tên tuổi của Lâm Vũ ra. Bôi nhọ Lâm Vũ, anh ta nghiêng đầu nói với cảnh sát, nhất thiết phải phạt nặng. Người phạm pháp xử theo pháp luật là đúng lý lẽ. Cái loại này, càng phải phạt nặng mới đúng. Đây là chính chú Tam sao? Có điều, bọn họ cũng không muốn làm trái chút nào. Vừa thấy như vậy, vội vàng mỗi người một bên. Bắt Lâm Cảnh Chăn lại. Dù sao thì Lâm Nhứ cũng đều đã nói rồi. Bọn họ cũng không sợ Lâm Cảnh Chăn có lời oán giận. Lâm Nhứ nhìn nói. Được rồi. Mang đi đi, hai cảnh sát quay ra nhìn nhau. Tiểu khu này hôm nay độ viền vàng hay sao? Thế nào lại đưa người đến? Người này so với người kia càng lợi hại hơn. Một Lâm Cảnh Chăn tới, tiếp sau đó lại một Lâm Nhứ theo sau tới nữa. Bọn họ đâu phải đến để tham gia vào cái gì mà tranh đấu của nhà giàu có quyền thế chứ? Lâm Cảnh Chăn uất ức nhìn Lâm Nhứ. Lâm Nhứ liền nhìn anh ta. Thế nào, cháu không phục, anh ta nào dám không phục, chú Tam đã nói thế, là cháu không đúng, đi vào tự mình kiểm điểm đi, chú sẽ thông báo cho bố mẹ cháu đến đón, cách chương.